Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 165, chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác với căn phòng bên cạnh ồn ào, nơi này yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi. Tang Ninh nghe rõ hơi thở nặng nề của anh, còn có tiếng môi lưỡi va chạm. Gương mặt cô hơi ửng đỏ, hơi thở bị ngắt quãng, cơ thể mềm nhũn. Anh một tay ôm lấy eo cô, để cô tựa vào NGC mình, rồi thả lỏng cô một chút. Cúi đầu, đôi mắt đen thẳm như không có ánh sáng nhìn chằm chằm vào cô. Sao em lại ra ngoài? Cô nắm chặt chiếc áo khoác của anh, giọng vẫn hơi thở gấp, ngước lên, ánh mắt mơ màng nhìn anh. Em nhớ anh, giọng nói nhẹ nhàng ấy lọt vào tai anh. Anh nuốt nước bọt, cơn giận không tên trong lòng NGC lập tức tan biến. Anh không thể kìm chế được, cúi đầu hôn vào khóe môi cô. Em nhớ anh đến mức nào? Cô khẽ mở miệng, đôi môi mềm mại lướt qua môi anh. Rất nhớ, anh lại không thể nhẫn nhịn thêm, cúi đầu hôn mạnh lên môi cô một lần nữa. 5 phút sau, cô cuối cùng đẩy anh ra, thở hổn hển. Phải về rồi, cô đã ra ngoài lâu rồi. Anh nhíu mày, trong mắt có chút kiềm nén. Khi nào về nhà? Cô đã 1 tuần chưa về nhà rồi. Cô suy nghĩ một chút, có lẽ phải sau mùng 10. Năm nay Tết nhà họ Nam có nhiều việc quá, dù sao cũng là công ty gia đình. Hiện giờ Nam Thị do cô phụ trách, những người này cô không thể không tự mình ra mặt đối phó. Anh nhíu mày, cô nắm lấy ngón tay anh, khẽ lắc nhẹ, đợi em về nhà, được không? Anh nhìn cô một lúc, rồi chuyển hướng nhìn đi, giọng nói hơi khô khan. Ừ, cô cong môi, ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên má anh. Vậy em đi trước. Sau đó cô nhanh chóng mở cửa phòng, rời đi. Anh đứng yên tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm. Cô chạy nhanh thật đấy, dỗ dành vài câu đã chạy mất. Thật là không có lương tâm. Đây là năm mới đầu tiên cô đến nơi này, cuối cùng cũng đã qua một cách ồn ào vui vẻ như vậy. Ngày mùng 8, Tang Ninh trở lại công ty làm việc. Nam Tổng, công ty Luân Gia không có ý định hợp tác với chúng ta nữa. Từ Diên nói với giọng điệu nghiêm trọng. Tang Ninh nhướng mày, thật sao? Vậy chúng ta có cần đi thuyết phục lại không? Cô cầm bút bi nhẹ gõ lên bàn. Hình như là nên đi một chuyến. Từ Diên ngẩn người, nên đi, là sao? Chuẩn bị xe cho tôi. Tôi sẽ đi một chuyến đến công ty Luân Gia. Vâng, Tang Ninh đến công ty Luân Gia, yêu cầu gặp Ngô Tổng, nhưng Lễ Tân lại trực tiếp từ chối. Nam Tổng, thật sự rất xin lỗi, Ngô Tổng quá bận, không thể tiếp khách. Tang Ninh kiên nhẫn nói, có thể cho tôi gặp Ngô Tổng một lần nữa không? Tôi đến để bàn về hợp tác, thật sự không thể. Vừa dứt lời, cửa thang máy mở ra, Trần Tranh bước ra với phong thái tự tin. Nhìn thấy Tang Ninh, anh ta mỉm cười đắc ý, ao cô cũng đến đây. Tang Ninh nhíu mày, sao anh lại ở đây? Đương nhiên là đến để bàn hợp tác rồi. Trần Tranh giơ tài liệu trong tay lên. Ngô Tổng đã ký hợp đồng hợp tác với tập đoàn Trần Thị. Cô còn làm gì nữa? Tang Ninh kinh ngạc, sao anh lại? Trần Tranh cảm thấy hãnh diện. Sao? Nhà họ Trần và nhà họ Nam, Ngô Tổng chọn ai còn phải nghĩ sao? Cô chỉ nhờ một chút may mắn ký được 2 hợp đồng lớn. Thật sự nghĩ mình không tồi rồi sao? Hôm nay tôi cũng coi như dạy cô một bài học, cô phải học cho tốt. Tang Ninh tức giận, Trần Tranh, anh thật hèn hạ. Trần Tranh đắc ý, thắng làm vua, thua làm giặc. Cô chửi càng dữ càng vô dụng. Nhà họ Trần chẳng phải nhà họ Nam có thể so sánh được. Rồi anh ta bỏ mặc cô, quay lưng rời đi. Tang Ninh nhìn bóng lưng Trần Tranh khuất dần, vẻ mặt dần trở nên lạnh nhạt, môi khẽ nhếch lên. Thắng làm vua, thua làm giặc, bài học này ai dạy ai còn chưa biết đâu. Tang Ninh trở lại công ty, ra lệnh cho Từ Diên chú ý động tĩnh của nhà họ Trần. Vâng, Từ Diên dừng lại một chút. Còn về công ty Luân Gia, chúng ta có cần, không cần quan tâm, nhưng lão gia tử vừa mới biết chuyện mất hợp đồng. Hình như rất tức giận, còn bảo cô ngay lập tức quay về một chuyến. Tang Ninh nhíu mày, ánh mắt hiện lên vẻ khó chịu, lạnh lùng nói với ông ấy tôi đang bận. Từ Diên ngạc nhiên, dường như không ngờ Nam Tổng lại dám trái ý ông cụ Nam. Vâng, điện thoại của Tang Ninh bỗng vang lên không ngừng. Cô lấy điện thoại ra nhìn một cái. Kỷ Nghiên đã gửi cho cô 20 tin nhắn. Hôn lễ của tớ đã định rồi. Tớ sắp C-H-E-T mất. Trời ơi, tớ thật sự sắp kết hôn với Cố Tinh Thần rồi. Giờ tớ còn bỏ nhà ra đi kịp không? Tớ sẽ đến tìm cậu. Cậu phải chịu trách nhiệm với tớ. Tang Ninh nhanh chóng đọc xong, rồi gõ chữ. Hôn lễ là khi nào? Đối phương trả lời ngay lập tức. Mùng 5 tháng sau, Tang Ninh chớp mắt, đúng là quyết định khá gấp. Có lẽ cả hai gia đình đều rất lo lắng họ sẽ xảy ra chuyện gì không hay, nên muốn kết hôn càng sớm càng tốt. Tang Ninh gõ chữ, tớ sẽ đến uống rượu mừng với cậu. Kỷ Nghiên, Nam Tang Ninh, cậu có bạn trai rồi thì không cần tớ nữa đúng không? Cậu là người phụ nữ không có lương tâm. Tang Ninh, vậy cậu mang đống túi Hermes của cậu đến tìm tớ đi. Tớ nuôi cậu. Đối phương im lặng, bỗng nhiên một cuộc gọi đến. Bánh ngọt ba phần đường. Cô nhấn nghe, alo, Nam Thị bị giành mất hợp đồng rồi. Nhà em có làm khó em không? Giọng trầm thấp của Hạ Tư Tự vang lên. Tang Ninh chớp mắt, sao anh biết? Anh đột nhiên im lặng một lúc, rồi giọng lại trở nên trầm hơn. Nhà em có làm khó em không? Anh hiểu rõ tình thế của Tang Ninh. Loại sai sót này trong mắt ông cụ Nam chắc chắn là không thể tha thứ. Huống chi là ba mẹ cô lúc nào cũng theo dõi tìm lỗi của cô. Lúc này, cô sợ rằng nhà họ Nam sẽ đồng loạt công kích cô. Chưa, cô nói, anh sẽ giải quyết. Không cần, cô nói với giọng nhẹ nhàng. Rất nhanh sẽ giải quyết xong. Anh hình như nghe ra ẩn ý trong câu nói của cô. Giọng điệu cũng dịu đi nhiều. Vậy bây giờ em định làm sao? Nếu chuyện này lộ ra, gia đình em có tha cho em không? Chắc chắn lại là một trận mắng mỏ dữ rồi. Cô đột nhiên nói, vì vậy, em không muốn về nhà họ Nam nữa. Ừ, anh nhướng mày. Gan em lớn quá rồi nhỉ? Trước đây không phải là nghe lời ông nội nhất sao? Tang Ninh đột nhiên bướng bỉnh, em không phải còn có anh sao? Anh dừng lại 3 giây, siết C, H, A, T, T, A, Y cầm điện thoại. Hơi nhếch môi, khi nào về Palm Beach? Tối nay, anh đợi em. Cô cong môi, đôi mắt trong suốt lóe lên một chút sáng. Tang Ninh trực tiếp rời khỏi nhà họ Nam. Ông cụ Nam mấy lần gọi điện chất vấn mắng mỏ cô, nhưng cô chỉ đáp qua loa. Ông cụ Nam tức giận vì Tang Ninh trở nên không nghe lời. Nhưng hiện tại Tang Ninh đang gánh vác trọng trách trong công ty, cũng có nhiều công lao, không thể vì chuyện này mà đẩy cô đi ngay được. Đành phải kiềm chế cơn giận. Một nửa tháng trôi qua, phía nhà họ Nam vẫn chưa có động tĩnh lớn, nhưng nhà họ Trần lại đến tìm cô. Trần Tranh trực tiếp xông vào Nam Thị. Tang Ninh vẫn đang họp. Từ Diên bước vào thấp giọng nói, Tiểu Trần Tổng đến, đang đợi cô ở phòng khách. Tang Ninh mỉm cười, để anh ta đợi. Vâng, một giờ sau, Tang Ninh kết thúc cuộc họp, kéo cửa phòng khách bước vào. Trần Tranh đứng dậy đập bàn. Nam Tang Ninh, công ty Luân Gia là sao vậy? Sao lại đột nhiên vắng tanh như thế? Tang Ninh ngạc nhiên, thật sao? Đừng có giả vờ, chính tôi biết về công ty Luân Gia từ miệng cô. Cô với Ngô Tổng không phải có liên lạc sao? Cô không phải nói là do nhà họ Bùi giới thiệu sao? Tang Ninh cười lắc đầu. Tiểu Trần Tổng, tôi đâu có nói những lời đó với anh. Ngô Tổng của công ty Luân Gia, tôi không có bất kỳ mối quan hệ riêng tư nào. Trần Tranh đứng sững lại. Đúng vậy, Tang Ninh không hề nói với anh ta về công ty Luân Gia. Tất cả những thông tin đó là anh ta lén lấy được. Trần Tranh tức giận mặt đỏ tía tai. Chính cô là kẻ bị ổi, cố tình bẫy tôi. Dự án đó tôi đã đầu tư cả nửa gia sản vào. Giờ mới biết là một công ty vỏ bọc. Ngô Tổng hiện giờ đã trốn ra nước ngoài rồi. Tang Ninh tiếc nuối lắc đầu. Thật sao? Thật đáng thương. Tiểu Trần Tổng, anh vẫn nên xin sự giúp đỡ quốc tế đi. Ở đây tôi không thể giúp anh lấy lại khoản đầu tư đó. Đây rõ ràng là cái bẫy do cô răng ra. Tang Ninh thu lại nụ cười. Ánh mắt lạnh lùng. Tiểu Trần Tổng, làm việc phải có bằng chứng. Trần Tranh đứng yên. Anh ta có bằng chứng gì đâu. Những tài liệu anh ta lấy đều là lén lút. Tang Ninh lạnh giọng nói. Tự anh từng nói đấy. Thành bại là do người. Bài học này, anh nên học cho kỹ. Cô, Tang Ninh quay sang nói với Từ Diên. Gọi bảo vệ vào. Vâng, bảo vệ lập tức xông vào. Lôi Trần Tranh ra ngoài. Trần Tranh gào thét điên cuồng. Nam Tang Ninh, con tiện nhân này. Tôi sẽ không tha cho cô. Trần Tranh bị ném ra khỏi tập đoàn Nam Thị. Anh, Trần Chỉ Hàm nghe tin liền vội vã chạy tới. Đỡ lấy anh ta. Anh, sao lại thành ra thế này? Trần Tranh tức đến phát điên. Con tiện nhân Nam Tang Ninh đó giăng bẫy. Khiến nhà họ Trần mất gần hết dòng tiền. Nếu không lấy lại được. Nhà họ Trần sẽ. Chuỗi vốn sắp đứt rồi. Sắc mặt Trần Chỉ Hàm trắng bệch. Cô ta nghiến răng ken két. Cô ta dám bày mưu chơi nhà họ Trần. Nhất định là có Hạ Tam Thiếu giúp đỡ sau lưng. Sắc mặt Trần Tranh chợt thay đổi. Cái gì? Trần Chỉ Hàm gấp gáp nói. Nam Tang Ninh đã âm thầm có quan hệ với Hạ Tam Thiếu. Bây giờ cô ta có Hạ Thiếu chống lưng. Nên mới dám liều lĩnh như vậy. Đến cả nhà họ Trần cũng dám bẫy. Trần Tranh trừng mắt. Ra là vậy. Sao em biết? Trước đây em từng thuê thám tử tư điều tra nhà họ Nam. Chụp được ảnh hai người họ hẹn hò. Trần Chỉ Hàm lo lắng nói. Giờ phải làm sao? Hạ Tam Thiếu không phải người chúng ta có thể đụng vào. Nếu anh ta giúp Nam Tang Ninh, chúng ta sẽ... Trần Tranh cười lạnh, ngu ngốc. Thật nghĩ Hạ Tam Thiếu coi trọng cô ta sao? Nếu thật sự là người có thể công khai được, thì đã sớm dẫn về nhà họ Hạ gặp mặt rồi. Loại phụ nữ chỉ dám ở trong bóng tối như thế. Chỉ là món đồ chơi thôi. Anh ta là đàn ông. Đương nhiên hiểu rõ lòng đàn ông. Nhà họ Hạ là danh môn vọng tộc. Nhà họ Nã sao có thể với tới. Nếu dễ dàng vào được, thì đứa con riêng của nhà họ Hạ kia đâu đến giờ vẫn không dám lộ diện. Ánh mắt Trần Tranh trở nên độc ác. Loại đàn bà không thể công khai. Một khi bị lộ ra, chính là ngày cô ta bị đá khỏi vị trí. Nhà họ Am chắc chắn sẽ cướp lại quyền quản lý công ty. Ép cô ta phải nghĩ mọi cách gả vào nhà họ Hạ. Nhưng nhà họ Hạ tuyệt đối sẽ không cho cô ta bước vào cửa. Cuối cùng, tất cả chỉ là công dã tràng. Chẳng được gì cả. Nhà họ Nam mất quyền kiểm soát trong tay Nam Tang Ninh. Tập đoàn Trần mới có thể có chút cơ hội thở. Trần Chỉ Hàm như bừng tỉnh. Giọng đầy oán độc. Vậy thì phơi bày chuyện này ra. Con tiện nhân Nam Tang Ninh kia. Đáng bị báo ứng từ lâu rồi. Cách chương.